đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 48, gocchuyenaudio.com. Để tránh việc hành trình tập hợp và di chuyển bị gián đoạn, ngờ tập hợp mỗi 2 ngày một lần là vào lúc 3 giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, côn trùng và động vật biến dị chưa xuất hiện. Để có mặt vào lúc 3 giờ sáng thì mấy người Lục Tranh phải dậy từ 2 giờ, ăn uống xong là đến điểm tập kết. Lục Tranh đã cho hết đồ vào không gian, chỉ cầm một cái vali con bên ngoài ngụy trang. Còn mấy tiếng ngắn ngủi, cậu không muốn ngủ tiếp mà cũng không ngủ được bởi vì ồn ào, Lục Cửu đang ở trong phòng bếp nấu ăn. 2 giờ sáng, những người muốn đi đến khu vực cấm liền cầm theo ba lô hoặc vali ra khỏi phòng, tập hợp thành một nhóm nhỏ ngay phòng bếp. Trừ Lục Tranh, ai cũng đã nghĩ sẽ ăn mì gói trước khi ra khỏi nhà, rồi bất ngờ nhìn mâm cơm Lục Cửu đã soạn sẵn. Cứ ngỡ chuyến đi này Lục Cửu không tham gia vì dị năng của cậu mới chỉ đạt cấp 2 và dị năng của cậu thuộc dạng phụ trợ, đế quốc lại chỉ kêu gọi những người từ cấp 3 trở lên, có dị năng nguyên tố có khả năng công Kaiota CS tầm xa. Đến khi lên xe huyền phù, Lục Tranh và cả nhóm quay lại nhìn Lục Cửu một bộ muốn hỏi tại sao cậu ta lại theo cùng. Xe huyền phù có chức năng lái tự động, căn bản không cần Lục Cửu lái trở về. Em đến đó làm công tác hậu cần. Lúc nửa đêm đế quốc có phát một thông báo cần thêm những người có dị năng phụ trợ và biết nấu ăn đến làm công tác hậu cần, có tiền thưởng. Khi nào mở mạng xem tin tức thì mới thấy thông báo này. Nhóm Lục Tranh mở mạng lên xem tin tức, quả nhiên thấy thông báo được ghim lên chế y chỉ sau thông báo về côn trùng và động vật biến dị. Lần này cả nhóm đi cùng một xe huyền phù của Khiết Gia, sau khi đến điểm tập kết Lục Tranh để nó tự động quay về Khiết Gia. Trước khi bước lên phi hạm, bên ngoài sẽ có hai thiết bị. Người tới lần lượt được đo chỉ số về thể lực và cấp bậc dị năng, sau khi xác định đạt chuẩn sẽ lên phi hạm chờ. Quá trình này diễn ra rất nhanh, không ít người tới cũng không ít người bị loại. Những người bị loại là những người không thỏa mãn yêu cầu về cấp bậc dị năng hoặc thể chất hoặc cả hai nhưng vẫn cố tình bước vào hàng ngũ tham gia. Không biết lý do gì khiến họ làm như vậy, nhưng khu vực cấm không phải là nơi con người có thể tùy tiện coi thường. Càng không phải là nơi dành cho những người thực lực yếu. Lần đi đến khu vực cấm này cũng không phải là đi tham quan. Ngoại trừ những người có dị năng phụ trợ như Lục Cửu tham gia làm hậu cần thì những người không đủ tiêu chuẩn đều bị loại. Khi lên phi hạm, Lục Tranh không ngờ đế quốc chuẩn bị phi hạm thuộc loại có phòng nghỉ, phòng không lớn nhưng đáp ứng được nhu cầu nghỉ ngơi, ở sảnh có khu vực cung cấp đồ ăn thức uống. Người hướng dẫn chế y phi hạm nói quãng thời gian di chuyển từ địa điểm tập kết đến khu vực cấm là 6 giờ rưỡi, đế quốc chuẩn bị loại phi hạm này để mọi người có thể nghỉ ngơi trước giữ sức, khả năng lớn khi đến khu vực cấm cũng là lúc mọi người phải lập tức chiến đấu. Nhóm người Lục Tranh theo chỉ dẫn của người hướng dẫn, check thông tin nơi ở trước. Đế quốc đã chuẩn bị sẵn phòng ở khu vực cấm, vì thời gian quá gấp rút nên số phòng ở không thể xây bằng cách thông thường, cũng không xây bằng gỗ mà được xây bằng đá, do dị năng giả thổ hệ tạo ra. Khi đến khu vực cấm, những người có dị năng cùng cấp sẽ được an bài cùng một chỗ. gocchuyenaudio.com. Các thuộc tính sẽ được sắp xếp theo khu vực riêng, trước mắt khá ít Omega tham gia, Alpha thì có số lượng đông hơn và chỉ ít hơn Beta một chút. Theo đó mỗi khu vực được phân chia theo cấp bậc dị năng sẽ chia ra hai khu vực nhỏ gồm Omega sẽ ở cùng Beta và Beta ở cùng Alpha. Dị năng càng cao càng ở nơi được đánh giá là khắc nghiệt hơn. Dị năng giả cấp bậc càng thấp sẽ càng ở khu vực ít nguy hiểm hơn. Cũng có nghĩa Lục Tranh sẽ không ở cùng những người đi cùng mình. Phi hạm khởi hành vào lúc 5 giờ sáng, quãng thời gian di chuyển lên đến 6 giờ rưỡi, Lục Tranh tranh thủ ngủ một giấc trước rồi tính. Tốc độ của phi hạm rất nhanh, trên đường đi cũng có côn trùng và động vật biến dị phát hiện nhưng căn bản chúng không đuổi theo kịp, càng không nói tới chuyện ngăn chặn phi hạm. Sau 6 tiếng, Lục Tranh tỉnh dậy rửa mặt cho tỉnh táo chuẩn bị tinh thần, vừa xuống phi hạm liền tiến hành tàn sát côn trùng và động vật biến dị. Lục Tranh bước ra phòng ngủ, đi tới khu vực sảnh ngồi chê y ghế gần cửa kính trong suốt nhìn cảnh vật lướt qua cực nhanh. Khi tiến vào khu vực cấm, nhìn bên ngoài thì bên trong đó rõ ràng là ban ngày nhưng phi hạm vừa tiến bên trong, bóng tối bao trùm lấy phi hạm, bên dưới có ánh đèn nhân tạo cũng có sẵn đoàn người ở đó chờ sẵn. Hóa ra thời điểm phi hạm tới khu vực cấm cũng là lúc khu vực cấm vừa chuyển thành ban đêm được 2 giờ. Cũng có nghĩa sau 12 giờ nữa đoàn người mới phải chiến đấu. Hiện tại chỉ cần đi theo người hướng dẫn để sắp xếp phòng ở, Lục Tranh cùng đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn mấy người trong đoàn lái phi hạm, hạm trưởng ngượng ngùng cười cười nói. Tôi cũng không biết khi đến khu vực cấm thì nơi này đang là ban đêm mà. Cả đế quốc không có nhiều người đạt dị năng chê y cấp 6 nhưng không phải là không có. Lục Tranh nghĩ phòng ở của mình hẳn là cũng gặp được những người đạt đỉnh cấp kiểu thâm tàng bất lộ, nhưng không, những người được mệnh danh là mạnh kia cũng được sắp xếp đến các vị trí khác nhau, có 9 khu vực từ S01 đến S09, nhân lực tản ra nên Lục Tranh chỉ mới gặp được một người cũng là đỉnh cấp sơ kỳ, người này là Beta Nam, 43 tuổi, căn bản người ta không muốn nói chuyện với tiểu bối như Lục Tranh. Bù lại những người cấp 9 cấp 10 lại không thiếu, mà những người này Lục Tranh không muốn khiêu chiến. Trong đó có một người Lục Tranh thấy rất quen mắt, nghĩ lại một chút mới nhớ đó là cô gái lôi hệ mà cậu gặp ở cuộc thi đấu dị năng đã thăng liên tục 2 cấp trong quá trình thi đấu trở thành cấp 9 hậu kỳ và đập cho Khải Chiết khiến hắn không né được phát nào. Cô gái kia tên là Miên Hồng Giang, Alpha 2S, tinh thần lực S, hiện tại dị năng của cô ta đã là cấp 10 sơ kỳ. Cái gì mà nhờ viên tinh hạch kia đã giúp đột phá? Ai tin chứ, Lục Tranh không tin, từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ và từ trung kỳ lên hậu kỳ đã không dễ, từ hậu kỳ đột phá sang cấp cao hơn nào có dễ như vậy, càng lên cao càng cần nhiều năng lượng để phá bình cảnh, một viên tinh hạch căn bản không đủ để lên cấp, huống hồ lần ấy Nhiên Hồng Giang chỉ nhận một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 2, năng lượng trong nó căn bản không nhiều đến mức có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. Không nhắc thì thôi, nhắc rồi Lục Tranh lại thấy hơi khó chịu, một người đang kẹt ở bình cảnh như cậu sẽ không nói cậu hâm mộ cái tốc độ thăng cấp đến khiến người khác muốn ngứa răng ngứa lợi của cô ta đâu. Góc truyện audio.com, Lục Tranh cứ ngỡ quanh khu vực này chỉ có cao thủ dị năng cấp 9 trở lên, ai ngờ còn có cao thủ cấp 8. Cũng đúng thôi, dị năng giả cấp 9 trở lên đâu nhiều đến mức có thể ở hết số phòng ở đây. Có lẽ Lục Tranh sẽ không quá để ý cho đến khi bọn họ cùng ở chung chỗ với một mớ quân nhân có dị năng từ cấp 8 trở lên khác, trong đám này đại đa số là Alpha, số còn lại là Beta. Ừ thì chuyện này cũng không có gì, quan trọng nhất là vì cái gì mà bạn cùng phòng của cậu lại là Khải Chiết. Làm gì có ai mong muốn bản thân mình ở chung với đám quan chức lúc nào cũng thở ra cái hơi thở có quyền có thế. Hơn nữa ở đây thiếu gì người tham gia tình nguyện, cớ gì chỉ có một mình cậu ở chung với quan chức. Về vấn đề này, người hướng dẫn đang bị Lục Tranh hung hăng tóm cổ áo bày tỏ. Số người tình nguyện với số người trong quân đội bằng nhau, đều là số lẻ. Xét thấy chỉ có Lục Tranh cậu và thiếu tướng Khải Chiết là hai Alpha Nam đã có hôn ước nên phía chê y sắp xếp hai người vào một phòng. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Choeng.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.